Có 48 tâm độ viên là thiên phật kháng. Vì sao? Phản kháng sơ liền. Có 5 chư thiền. Sơ thiền có 5 chư thiền đúng không? Nhân với hai công thức. Có xe một bằng bằng 10 độ. Phản kháng gì này? Đúng rồi, phản kháng gì này? Có 4 chữ thề nhờ cái hai công thức bằng 8 độ. Phản kháng tâm thiền. Có 3 chữ thề. Nhân với 2 mô thức bằng 6 độ. Cái gì thiền đây là lạc định. Nhân với 2 mô thức bằng 4 độ. Hai chi thiền đó là lạc cái định đó. nhân hai công thức. Nhân cho 5 tầng đề. 5 tầng của đề. Bằng 20 độ. Vậy tổng cộng cái độ phản kháng của liên nhân tập phản kháng còn có 48 độ nè. Cái này đặt đồng hàng. Có 4 lộ viên tập liên thông. Là về rằng tâm đạo hay tâm quả cũng đều bất hạnh như vậy. Thứ hai là phản kháng, mời phiền não đã sắp rồi, có hai mươi độ bằng mời phiền não nhân ra 20 phút. Chấm. Chú này. Biết 20 phút không? Biết không? Một cái là không có xe hỗn hợp rồi viên tịch, một cái là xe hỗn hợp rồi viên tịch. Như vậy chú hè, như vậy lộ viên tịch đặc biệt có 110 lộ bằng cái lộ liên hệ là 36 lộ đúng không? Lộ niêm mạc kháng là 48 lộ đúng không? Lộ liên thông là 4 lộ đúng không? Dạ 22 lộ viên tịch chí mạng. Số tổng cộng là 110 lộ. Ba nhỏ giải thích 400 lộ viên tịch đặc biệt liên hệ chú này. Tâm viên tịch khởi lên tiếp theo lộ xuất ở thì tiếp theo lộ xuất khỏi thì không có xe tâm khách qua nào khác, không có xe tâm khách qua nào khác, không có xe tâm khách qua nào khác. trước khi viên tịch, ngài bị bệnh chữa trị, chấm vị thánh A La Hán nhập vào các tầng hiện đã chứng đắc, nhập xuất vào các tầng hiện đã chứng đắc, rồi đến tầng thiện nào nhỉ? Theo ý bây giờ tâm viên tịch sinh lên, sự khổ thọ thân chỉ có đối với những vị thánh A La Hán ở cõi người, còn ở chư thiên hay phạm thiên không có khổ thọ nơi thân, vì sắc thân của các nghĩa là sắc tế. Tức là những vị chư thiên hay là những vị phạm thiên á, không có khổ thọ nơi thân, mà khổ thọ thân chỉ có người nhân loại thôi. Những vị chư thiên phạm thiên á, cái sanh na là hóa sanh nè, nên tức là sắc tế. Diễn tiến tâm độ này như sao? Diễn tiến tâm độ này như sao? Tâm cai ý môn hết, sát na chuẩn bị cai ý môn xong, sát na chuẩn bị phải cần hành, phải phụng tứ, phải chuyển tánh vô ra khu á, mở ngoặc bốn sát na này là do một trong bốn tâm đại hạnh giới có trí đảm nhận. Bốn sát na này là do một trong bốn tâm đại hạnh giới có trí cảm nhận, đúng không? Tâm thiền sanh lên vô số tùy theo ý của vị ấy. Tức là đây chỉ nói cái lộ đường là cuối cùng nữa, cái lúc trước đó thì chúng tôi cũng nhập rồi xuất nhập xuất nhập xuất nhập xuất liên tục, hiểu không? Đây là nó nói cái đầu cuối cùng á. Vậy sau khi xuất tiền thì tâm viên tịch xuất hiện, có hoặc không có, không có xe hữu phần, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cái gì mà muốn nhập viên hiện á, trước tiên là nhập vô cái tầng viền, một viền nào đó, rồi xuất ra tầng viền đó, nhập vào viền tiếp kia là viền thứ hai, rồi xuất ra là viền thứ ba, chúng ta không cho đến tới tùy ý mình. Cho nên cái tầng thiền mà nghĩa mong muốn thì vậy đấy, thì nhập vô cái tầng thiền đó, cái nhập vô là tầng thiền đó xong thì diễn biến nó sẽ như vậy, là rung động một vòng quay vô rồi chuẩn bị trận hành trận tứ trận buồn rồi thiền bất thường số. Nó đang ý gì đó, ví dụ như muốn nhập thiền 10 phút, 5 phút hay là 3 phút, 4 phút gì không biết, là lúc đó lúc cận tử mà. Thì khi xuất ra này thì hoặc là lúc đó tâm viên tịch xin gửi. Tâm viên tịch xin gửi. Thì hoặc là nó không có sen hỗn bằng vô, hoặc là nó sen hỗn bằng, cái trường hợp này là nó không sen hỗn bằng nè, trường hợp này là nó không có hỗn bằng sen vô mà viên tịch, tức là tâm viên tịch nó xuất hiện sau khi vừa xuất khỏi thì diện liền, đấy là tâm viên tịch. Trường hợp thứ hai là nó có sen cái hỗn bằng cái đã, rồi nó tới viên tịch, vậy là nó không có một tâm ra khách quan nào khác sen vô hết. Đấy. Mà phần này chúng ta học rồi đúng không? Chấm số hàng. Với người lợi căn thì không có sát na chuẩn bị. Với người lợi căn thì không có sát na chuẩn bị. B. Tâm viên tịch sinh khởi tiếp theo độ phản kháng chi thiền. Tâm viên tịch sinh khởi tiếp theo độ phản kháng chi thiền. Gọi là tâm lộ viên tịch phản thân liên mà kháng, chấm số này vị thánh này là hán, viên tịch lộ liêu phản kháng, phải là bậc có trí tuệ và mạnh, vì trong thời gian ngắn ngủi đó vào thiền định. Theo ý. Sau khi xuất khỏi thiền định, tâm lộ phản kháng sinh lên. Vậy tâm lộ này sinh diệt rung động của dầu. Khai mô cận hành thuận thứ chuyển tánh vô số sát na sau khi xuất hiện là lộ phản kháng, cuối lộ phản kháng sau cùng. Cuối lộ phản kháng sau cùng là tâm viên tịch xuất hiện. Chúng ta thấy cái lộ mà viên tịch phản kháng này chỉ dành cho những người lợi căn thôi. Bởi vì trong giây phút của mày, trong giây phút mà ngắn ngủi lên đó, mà nhập thì còn phản kháng nữa thì mới cái tệ là phải rất cực mạnh mới được, mới phải là bật cái tệ già nồng. Cho nên chúng ta sẽ thấy những tiếng nó là rung động dầu cái yếu mô cận hành thuận thứ vô trong vô thiền thiền bất tịch số rồi xuất thiền ra là vũ vào rồi đúng đậu biết dậu cây mô 7C. Cái 7C này nè, cái lộ này, cái lộ phản kháng này nó xuất hiện tới 100.000 lần, 100.000 lần, chứ không phải mới xuất hiện ra phản kháng rồi bị tiền, không phải, mà phản kháng cho đến thời điểm mà lớn từ thời điểm ấy rồi á, cuối thời điểm ấy thì cái tâm viên tịch mới xuất hiện, hoặc là nó có xen một phần hoặc nó không xen một phần, mà trong cái lộ này phải là cái người lợi căn thôi chứ không phải là cái người lộ căn đó, cho nên trong tâm lộ này không có sắc na cũng được. Chúng ta ghi thêm đi, trong cái lộ viên tịch phản kháng liên phản kháng không có sát na chuẩn bị. Tâm biên tập hiện khởi, tiếp theo tâm thông, vậy có xe hỗ trợ hay không xe hỗ trợ? Vậy gọi là tâm độ biên tập liên thông. Trong hợp từ á thiên nhiên sa má thành ta ra là chỉ cho thì thân cục thông mở mặt là thất thí ba la. Ích thí ba la. Chữ y mà. Y hai chữ d. À y liên thông nhập vào lỗ tiền cơ. Sau khi xuất tiền cơ, thông lực thể hiện, vậy khi tâm thông chấm dứt, thì tâm viên tịch hiện khởi. Cái mô chuẩn bị căn hành quận thứ ngô trà phù hiện tánh tâm thông rồi tâm viên tịch xuất hiện. Chẳng phải với người lợi căn